Dị thế giới Mỹ thực ra, tác giả, L. Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 14, ta là hoàng tử. Ngươi làm ta đầu bếp đi. Múc một muôi cơm xào trứng nhập khẩu. Nồng nặc đàn hương đó là trong nháy mắt bọc lại tam công tử nhũ đầu. Gạo như chân trâu phảng phất ở trong miệng của hắn nhảy đánh. Mùi gạo hòa lẫn đàn hương, giống một đóa tán không ra vân. Quấn vòng quanh thân thể, phảng phất khiến người ta ngao du ở mùi hương trong đại dương. Tam công tử say sưa, hắn quả thực chẳng bao giờ ăn xong mỹ vị như vậy cơm xào trứng. Tiếu Tiểu Long nói không sai, coi như là nhà hắn đầu bếp cũng nấu không ra ăn ngon như vậy cơm xào trứng. Một hơi cơm xào trứng ăn xong, đệ nhị muôi không có ngừng nghỉ nhét vào trong miệng, ở mỹ vị trước mặt. Chỉ còn lại có đại khoái đoá di, toàn thân toàn ý chìm đắm trong mỹ thực chung, mới là đối với đầu bếp lớn nhất tôn trọng. Tiếu Tiểu Long hâm mộ nhìn một màn này, trong bụng con sâu thèm ăn đã sớm bị câu dẫn ra. Bộ phương cơm xào trứng hương khí nồng nặc giản làm cho người ta không thể tưởng tượng nổi. Tựa hồ đem tất cả hương khí đều là tụ tập lại. Trong nháy mắt thả ra, bộ phương lạnh nhạt nhìn ăn ngốn nghiến tam công tử. Khóe miệng hơi xé ra, ở mỹ thực trước mặt, không có gì thân phận sang hèn. Chân chính mỹ thực coi như ngươi là đế vương cũng đồng dạng sẽ bị bắt làm tù binh. Tuy là hắn không biết thân phận của tam công tử là cái gì, thế nhưng hắn cũng không muốn biết. Vào thời khắc này, hắn chỉ biết là tam công tử là của hắn khách hàng. Cái này cũng đủ, bộ phương xoay người trở lại trong phòng bếp. Hắn thuần thục lấy ra bột mì. Nhu diện, mì sợi, cuối cùng vào nồi, đem nóng tốt mặt ngã vào đã mức độ hảo đoán trong chén. Dùng chiếc đũa trộn một cái, một chén nóng hổi làm phan diện rất nhanh đó là ra nồi. Nấu hết làm phan diện, bộ phương cũng không có lập tức đem làm phan diện xuất ra đi. Mà là từ trong tủ lạnh lấy ra một bó rau xanh. Rau xanh xanh miết bích lục, rau quả nở nang sáng bóng. Mặt trên còn có chưa khô thấu bọt nước ảnh ngược nổi ngọn đèn, tản ra một chút ôn hòa quang mang. Món ăn này Diệp Chính là chọn từ Thiên Đãng Sơn nơi giữa sườn núi hoang dại Tử Lăng đồ ăn. Mỗi ngày tiếp thu 3 canh giờ dương quang tắm rửa, tiếp thu 1 giờ núi vũ thoải mái. Trong đất đựng Thiên Đãng Sơn thiên trì thủy phân, ngắt lấy thời gian là lúc sáng sớm, sương sớm chưa thốn lúc. Bảo trì Tử Lăng món ăn sức sống cùng dinh dưỡng. Hệ thống đối với cái này rau xanh giới thiệu rất nhanh đó là hiện lên bộ phương trong đầu. Hắn không khỏi chắt lưỡi. Nghe tựa hồ rất cao lớn thượng. Còn một chén xào rau xanh muốn 100 tiền vàng. Cái này Thiên Đãng Sơn là Tiềm Long Đại Lục rất nổi danh một tòa núi cao. Trên đỉnh núi có liếc mắt thiên trì. Nước trong ao có người nói đầy ắp thiên địa linh khí. Uống chi có thể thông thấu kinh mạch, tăng cường tu vi, cái này rau xanh sinh trưởng ở Thiên Đãng Sơn giữa sườn núi. Đủ để có thể thấy được bên ngoài bất phàm, nấu rau xanh hắn đã nấu không biết bao nhiêu trở về. Tục ngữ nói quen tay hay việc, bộ phương đối với rau xanh xử lý đã đạt được một cái thần hồ kỳ kỹ tình trạng. Khi hắn đem rau xanh kiếm ra nồi trưng bày đến trong chén thời điểm. Rau xanh tựa hồ căn bản không có biến hóa, vẫn là như vậy xanh miết bích lục, xanh tươi ướt át, phảng phất không có trải qua sáo. Trên thực tế là bởi vì bộ phương đối với hỏa hầu khống chế thật sự là quá tinh chuẩn. Có thể dùng rau xanh hơi nước không một chút sói mòn. Toàn bộ bảo lưu lại đến, bưng làm phan diện cùng xào rau xanh đi ra chủ phòng. Đem hai món ăn đặt Tiếu Tiểu Long trước mặt của. Ngài làm phan diện cùng xào rau xanh, thỉnh từ từ dùng, bộ phương mặt không thay đổi nói rằng, Tiếu Tiểu Long mắt nhất thời toát ra quang mang, đưa qua làm phan diện đó là bắt đầu đại khoái đoá di. Nhìn tam công tử ăn cơm xào trứng, hắn đã sớm đói, mà ở Tiếu Tiểu Long khai cật thời điểm, tam công tử cũng đã đem một chén cơm xào trứng ăn xong. Bộ phương cơm xào trứng số lượng không nhiều lắm, sở dĩ ăn rất nhanh. Thế nhưng tuy là số lượng không nhiều lắm, thế nhưng chất tốt, ăn ngon, mỹ vị, tam công tử nhịn xuống liếm chén xung động, hướng về phía Bộ Phương dựng thẳng một ngón tay cái. Lão bản ngươi cái này cơm xào trứng không bình thường a. Dùng tài liệu tuyệt đối không phải thông thường tài liệu. Ta có thể cảm thụ được cái này cơm xào trứng trung ẩn chứa linh khí. Ăn vào trong bụng, cư nhiên cảm giác chân khí trình độ ở trên phòng. Tuy là tăng không nhiều lắm, thế nhưng đã hiếm có. Tam công tử không cầm được tán thưởng. Hắn chính là một vị ngũ phẩm chiến vương. Có thể làm cho chân khí của hắn xuất hiện tiểu độ cung tăng lên. Cái này đã đủ để chứng minh cái này cơm xào trứng bất phàm. Nếu như ta không có đoán sai, ngươi cái này đản chắc là dùng ngũ giai yêu thú. Biển sâu diều hâu đản đi. Bộ Phương kinh ngạc xem cái này tam công tử liếc mắt. Hắn thật không ngờ đối phương lại có thể đoán ra hắn cái này trứng lai lịch. Upgrade phiên bản cơm xào trứng. Đản là sử dụng ngũ giai yêu thú biển sâu diều hâu sinh hạ quả thứ nhất đản. Đồng thời tiếp thu biển sâu hải tức giận thoải mái cùng trùng kích. Trong trứng bao hàm linh khí nồng nặc, lựa chọn chi mét chính là Nam Hoang Ngũ Thường Đế Vương mét. Hột dồi dào, dinh dưỡng phong phú, là hàng năm tiến cống đế hoàng gạo. Quả nhiên, tam công tử khóe miệng treo lên một tia nụ cười ôn hòa. Hắn đoán không sai, cái này đàn quả nhiên là ngũ giai yêu thú biển sâu diều hâu đàn. Hắn đã từng thưởng thức qua loại này yêu thú đàn. Bất quá khi đó phương pháp ăn không phải cơm xào trứng, chỉ là đơn thuần trứng chiên, tóe ra hương vị nồng nặc đến khiến hắn không thể tin được. Gạo này tam công tử nhưng thật ra lơ đễnh, bởi vì, này mét hắn kỳ thực cũng không xa lạ gì. Tam công tử cũng chú ý tới cho Tiếu Tiểu Long bưng lên điệp xào rau xanh. Hắn nhớ rõ cái này một chén xào rau xanh muốn 100 tiền vàng. Đây cũng không phải là một cái tiện nghi giá cả. Sở dĩ hắn thật tò mò. Cái này xào rau xanh có chỗ kỳ lạ gì? Cái này rau xanh lẽ nào cũng có lai lịch gì hay sao? Tam công tử tràn đầy là tò mò hỏi. Rau xanh chọn tự sinh sinh trưởng ở Thiên Đãng Sơn giữa sườn núi Tử Lăng đồ ăn. Lúc sáng sớm ngắt lấy. Cam đoan bên trong linh khí đầy đủ không sói mòn. Bộ Phương đạo. Nguyên lai là Tử Lăng đồ ăn. Tam công tử bừng tỉnh đại ngộ. Tử Lăng đồ ăn là một loại rất chân quý rau dưa. Sinh trưởng môi trường cực kỳ hà khắc. Thế nhưng dinh dưỡng phong phú. Có thể thông thấu kinh mạch. Là một loại hiếm có tốt nhất nguyên liệu nấu ăn. Nếu như là Tử Lăng món ăn nói. Như vậy một chén xào rau xanh bán 100 tiền vàng thật vẫn không tính là đắt. Xấu như vậy bức. Tiếu Tiểu Long ăn miệng đầy mỡ. Nghe được tam công tử cùng Bộ Phương nghị luận xào rau xanh, nhất thời nhãn tình sáng lên lầm bầm một câu, đem trong miệng mì sợi toàn bộ nuốt xuống. Tiếu Tiểu Long dùng chiếc đũa xốc lên mảnh nhỏ xanh tươi ướt át, phảng phất chưa từng bị xào qua Tử Lăng rau quả. Cái này thực sự thục sao? Tiếu Tiểu Long nghi ngờ nói. Hắn dùng trước mũi ngửi một cái, một cổ ấm áp hòa thanh hương từ rau quả trung truyền ra. Hắn đây mới là xác định cái này xào rau xanh đã thục. Đem rau xanh bỏ vào trong miệng. Hàm răng nhẹ hợp. Thanh thúy tiếng vỡ vụn vang lên. Tiếu Tiểu Long mắt nhất thời trừng lớn. Hắn cảm giác được trong miệng tựa hồ có một cổ lạnh như băng thanh lưu thẩm thấu ra. Thanh lưu cam điềm mùi thơm ngát. Sũng nước nổi hắn nhũ đầu. Khiến hắn thần thanh khí sảng. Thanh lưu nhập khẩu đó là lùi vào trong bụng. Phảng phất khuếch tán đến tứ chi bách hài. Cái loại cảm giác này quả thực khó mà nói rõ. Thì dường như có vài vị mỹ nữ dùng non mềm tay nhỏ bé nắn bóp thân thể của ngươi. Cái này cái quái gì vậy là xào rau xanh? Tiếu Tiểu Long khiếp sợ. Lần đầu tiên ăn được như vậy xào rau xanh. Quả thực khó có thể diễn tả bằng ngôn từ hắn thời khắc này thoải mái cảm giác. Cái này xào rau xanh rất khảo nghiệm đầu bếp công lực. Bởi vì phải đem rau xanh dinh dưỡng cùng hơi nước toàn bộ bảo lưu không thể tiết lộ. Sở dĩ có thể dùng đầu bếp đối với hỏa hầu. Còn có nắm chặt thời cơ yêu cầu cao vô cùng. Tam công tử bình luận đạo. Hắn là như vậy thôn một bãi nước miếng. Bộ Phương gật đầu. Tam công tử nói cơ bản không sai. Cái này xào rau xanh đúng là mấy món ăn chung nhất khảo nghiệm công lực nhất đạo. Không biết lão bản xưng hô như thế nào. Tam công tử đột nhiên đứng lên, Ôn Hòa hướng về phía Bộ Phương cười. Họ bước, tên Phương, Bộ Phương sững sờ, lời ít mà ý nhiều trả lời. Nguyên lai là bộ lão bản A. Đối với bộ lão bản tài nấu nướng của tại hạ phục sát đất, thật không dám đấu giếm. Tại hạ là Thanh Phong đế quốc tam hoàng tử, Cơ Thành Tuyết, tam công tử cười nhạt, trên người hiện ra một cổ cấp trên tự tin phong thái. Tiếu Tiểu Long ngẩn ngơ, công tử làm sao lại đem thân phận của mình báo cho biết đi ra. Ồ, Bộ Phương mặt không thay đổi nhìn Cơ Thành Tuyết, nguyên lai người trước mắt này là một hoàng tử A. Hoàng tử, rất trâu bò sao? Cơ Thành Tuyết chứng kiến Bộ Phương vẫn như cũ là bộ kia mặt không thay đổi xu thế, hoàn toàn không kinh hãi với thân phận của hắn, trong lòng cũng là một trận kinh ngạc, không biết bộ lão bản có thể hay không làm vì bản hoàng chết đầu bếp, chuyên môn vì bản hoàng một dạng phục vụ, tiền lương bộ lão bản liền không cần lo lắng, mỗi tháng 100 đồng tinh, như thế nào? Cơ Thành Tuyết vừa cười vừa nói. Hắn tin tưởng yêu cầu này, Bộ Phương cự tuyệt không? Có thể làm cho hắn đầu bếp, đó là toàn bộ đế quốc bao nhiêu đầu bếp mộng tưởng. Bởi vì, này thế nhưng một bước lên trời cơ hội. Hơn nữa, 100 đồng tinh một tháng giá trên trời tiền lương, so với cung đình ngự thiện phòng đầu bếp tiền lương đều cao. Tiếu Tiểu Long lại là ngẩn ngơ. Ngọa tào, tam hoàng tử cái này nha không chỗ nói a. Đây là dự định móc đi bộ lão bản sao? Vậy sau này hắn đi đâu đi ăn vừa mỹ vị có thể tăng cao tu vi cơm xào trứng à? Bộ lão bản, người có thể nghìn vạn lần muốn để ở mê hoặc a. Không thể bị tam hoàng tử cho chinh phục. Bộ Phương mặt không thay đổi nhìn tràn đầy tự tin tam hoàng tử Cơ Thành Tuyết liếc mắt. Người sau cũng là đầy cõi lòng mong đợi nhìn hắn. Ồ, khi ngươi chuyên trách đầu bếp. Ừ. Không đi, người không có tư cách. Ở Cơ Thành Tuyết mong đợi trong ánh mắt, Bộ Phương thản nhiên nói. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.